trăng sáng trên mái đồi, nhịp chạy đôi em cùng tôi. Bên mái tranh quê nghèo, mừng mùa tươi dâng niềm vui. Hương lúa thơm ngát trời, tình đôi ta thắm muôn đời. Trăng sáng ôi dịu lành, nhịp chạy nhanh em cùng anh. Vui bát cơm thơm lành, đồng ruộng xanh vui bình thanh. Mai lúa lên hai mùa, cùng người dân sống này này em ơi, trăng vàng lên chơi vơi, trăng sáng như lòng đôi ta, trăng sáng khắp đồng xa. Này này anh ơi, trăng vàng lên chơi vơi, trăng sáng khắp đồng quê ta, sáng soi cho lòng ta. Đây nếp tranh quê nghèo, miền quê tối trăng lá lơi. Mùa lúa yêu thương người, đời đẹp tươi rạng niềm. Sáng trên mái đồi, nhịp chạy đôi em cùng vui. Bên mái tranh quê nghèo, mừng mùa tươi dâng niềm vui. Hương lúa thơm ngát trời, tình đôi ta thắm muôn đời. Trăng sáng ôi dịu lành, nhịp chạy nhanh em cùng anh. Vui bát cơm thơm lành, đồng ruộng xanh vui bình thanh. Mai lúa lên hai mùa, cùng người dân sống. Bông lúa lên ôi đẹp lòng, cơm mới thơm duyên mặn nồng. Hoa theo sóng sông thiều lòng. Này này em ơi, trăng vàng lên chơi vơi, trăng sáng như lòng đôi ta, trăng sáng khắp đồng xa. Này này anh ơi, trăng vàng lên chơi vơi, trăng sáng khắp đồng quê ta, sáng soi cho lòng ta. Đây nếp tranh quê nghèo, miền quê tối trăng lá lơi. Ngô lúa yêu thương người, đời đẹp tươi rạng niềm vui. Hương lúa thơm ngát trời, tình đôi ta thắm muôn đời. Hương lúa thơm ngát trời, tình đôi ta thắm muôn đời. Hương lúa thơm ngát trời, tình đôi ta thắm muôn đời. Thơm ngát trời, tình đôi ta thắm muôn đời.